Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 562, biến thái trừng phạt, góc truyện audio.com, Bắc Minh một chỗ không gian trong khe hẹp bộ, gió lạnh thổi đến, khắp nơi đều là sặc sỡ, không gian phong bạo thánh tộc hai cái vương giả bị tù vây ở không gian phong bạo chính giữa chằm chằm vào đối diện vẻ mặt lạnh như băng cùng sát cơ Tô Nham, rốt cuộc biết một chút sợ hãi. Tô Nham, ngươi biết ngươi đang làm gì đó sao? Một cái vương giả quát to. Ta đương nhiên biết rõ ta rất thanh tỉnh, ta hơn nữa biết rõ ta kế tiếp muốn làm gì, các ngươi trong mắt ta chỉ là con sâu cái kiến, ta tiện tay là có thể bóp chết, ta sở dĩ không có trực tiếp giết chết các ngươi, là bởi vì các ngươi chỗ phạm phải tội nhiệt chết như vậy, thật sự quá hạnh phúc rồi. Tô Nham nói rất chậm, nhưng là mỗi một câu cũng giống như độc xà chui vào hai người trong lỗ tai. Chúng ta thánh tộc chính là cao quý thượng cổ nhất tộc, ngươi dám giết chúng ta, thánh tộc là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi, còn ngươi nữa vô cực tiên tông, đều cái chết rất thảm. Cái khác vương giả mở miệng nói ra, có phải hay không cùng Nguyên Vũ Thành đồng dạng thảm, cùng Tô gia đồng dạng thảm. Tô Nham rồi đột nhiên gào thét, Tô gia cùng Nguyên Vũ Thành thảm kịch giống như ác mộng đồng dạng bao giờ cũng quanh quẩn lấy tại trong lòng của hắn, hắn bản cho là mình tu luyện tới hôm nay, tâm trí đã vô cùng kiên định, nhưng là giờ phút này, chứng kiến đao phù tựu tại trước mắt của mình, hắn vô luận như thế nào đều bình tĩnh không được, cường đại cừu hận tại lại để cho hắn khắc chế hạ không đem hai người này lập tức giết chết, hắn tự nói với mình, hai người này phải chết vô cùng thảm, nhất định phải rất thảm rất thảm. Ngươi nói cái gì? Thánh tộc hai người sắc mặt lập tức đại biến, nghe Tô Nham ngữ khí, giống như có lẽ đã biết rõ Nguyên Vũ Thành sự kiện là bọn hắn làm. Các ngươi thánh tộc luôn tự cho là đúng, cao cao tại thượng, các ngươi có cái gì có thể cao quý cái dám a hát, tại lão tử trong mắt các ngươi tựu là cướp chó, là rác rưởi, là súc sinh. Tô Nham không chút nào chú ý hình tượng chửi ầm lên, hắn dùng ngón tay chỉ lên trước mắt cái này hai cái đao phủ, muốn đem mấy ngày nay tới giờ sở hữu tất cả biệt khuất đều phóng xuất ra. Thánh tộc toàn bộ đều là cướp chó, là súc sinh, hai người các ngươi càng là súc sinh không bằng, các ngươi như vậy tạp chủng, căn bản là không có lẽ còn sống tại nơi này trong thiên địa, các ngươi nãi nãi, ngươi. Mẹ các ngươi bà ngoại, Nguyên Vũ Thành mấy vạn vong linh, mấy vạn phàm nhân a hát, các ngươi tựu hạ thủ được, các ngươi hay vẫn là người sao? Rác rưởi, súc sinh, heo chó không bằng đồ vật ta xxxxxx, các ngươi thánh tộc lão tổ trước ta. À còng thăng đô la, phần trăm đô la. Tô Nham một trận tức giận mắng, mắng không hề hình tượng, mắng kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cái gì khó nghe mắng cái gì, cơ hồ theo thánh tộc đời thứ nhất mắng đến bây giờ, cái kia hai cái vương giả mặt trực tiếp tự tái rồi, chỉ là, bọn hắn trong lòng giật mình, mới được là lớn nhất đấy. Ngươi, hai cái vương giả ngươi rồi cả buổi cũng không nói đến lời nói, hai người mới có lẽ đã xác định Tô Nham đã biết được Nguyên Vũ Thành thảm kịch là ra tự bọn hắn chi thủ, chỉ là, lại để cho bọn hắn nghi hoặc chính là, đối phương là như thế nào biết được, bọn hắn làm có thể nói là cẩn thận rồi. Các ngươi lưu lại vong hồn lệnh, giá họa cho vong hồn điện, để cho ta đi tìm vong hồn điện báo thù, mượn vong hồn điện chi thủ đem ta diệt trừ, kế sách hay, mưu kế hay, thật sự. Góc truyện audio.com là rượu vô cùng, Tô Nham bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Ngươi, điều đó không có khả năng, ngươi là làm sao mà biết được. Hai người rốt cuộc không cách nào bình tĩnh rồi, Tô Nham theo như lời cùng mưu kế của bọn hắn không mưu mà hợp. Đáng tiếc, vong hồn lệnh tựu là các ngươi sơ hở lớn nhất, mà các ngươi cũng xem thường ta Tô Nham, ta đã theo không gian trong khe hẹp tìm đến các ngươi lưu lại vương giả khí tức, hai người các ngươi tựu là trong đó chi hai, là các ngươi tàn sát Nguyên Vũ Thành mấy vạn phàm nhân, ta Tô Nham phát qua thề, phàm là gặp được thánh tộc người, giết không tha, mà cái kia năm cái đao phủ, đem chết không yên lành. Tô Nham, đã tràn đầy âm trầm. Thánh tộc hai người kia đã mặt như màu đất, sự tình đã bại lộ, bọn hắn biết rõ Tô Nham tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, hai người nhìn nhau, trong nội tâm này sinh ác độc, toàn thân khí tức cũng bắt đầu biến thành bạo ngược. Hừ, muốn tự bạo nguyên thần sao? Đáng tiếc rơi vào trong tay của ta, các ngươi muốn nhẹ nhàng như vậy chết đi cũng khó khăn. Hai người mở ám như thế nào giấu giếm được Tô Nham, ngũ hành lĩnh vực trực tiếp bao trùm đi ra ngoài, đem hai người từ trong mà bên ngoài nhiều có khí cơ đều tập trung, nguyên thần đều cho giam cầm, hai người muốn tự bạo nguyên thần, căn bản làm không được bởi vì giờ phút này bọn hắn, đã không cách nào làm được cùng nguyên thần câu thông, nói một cách khác tại Tô Nham trong tay, bọn hắn muốn chết cũng khó khăn. Người muốn như thế nào? Hai người biết rõ tánh mạng khó bảo toàn, ngược lại kiên cường. Ta muốn như thế nào? Các ngươi có lẽ vẫn không rõ ta nói chết không yên lành là có ý gì, bất quá đợi tí nữa các ngươi sẽ biết Nguyên Vũ Thành mấy vạn vong linh nhìn xem đâu rồi, bọn hắn nhất định không hy vọng các ngươi cái chết nhanh như vậy. Tô Nham từng bước một hướng về hai người đi đến. Các ngươi có lẽ không biết có một loại trừng phạt liền làm lăng trì, đương nhiên, loại này trừng phạt ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chưa từng có bái kiến, nhưng là ta lại biết là chuyện gì xảy ra, đây là một loại rất tàn khốc đã có chút ít biến thái trừng phạt, chỉ có như các ngươi thánh tộc như vậy tạp chủng mới xứng đôi. Tô Nham lại để cho hai người sờn hết cả gai ốc, bọn hắn tuy nhiên không biết đây là như thế nào một loại trừng phạt, nhưng là theo Tô Nham trong ánh mắt bọn hắn cảm nhận được khủng bố. Một cổ kình lực theo Tô Nham bàn tay lao ra, đem y phục của hai người toàn bộ xé rách, hai cái vương giả cứ như vậy trần truồng đứng ở nơi đó, không thể động đậy, loại này tràng diện là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đây là một loại nhục nhã. Rầm rầm tương đương, Tô Nham bàn tay hư ảo tầm đó, lần nữa đánh ra lưỡng trương kim sắc lưới lớn, cái này lưỡng tấm lưới, là hoàn toàn do cương kim chi khí ngưng tụ mà thành, lưới lớn đem hai người hoàn toàn bao phủ, bén nhọn lưới lớn, cơ hồ thẩm thấu đến thịt của bọn hắn bên trong, tí tí vết máu tràn ra, bọn hắn cái kia chắc chắn thân thể cũng theo trong lưới ở giữa lồi đi ra, phi thường chói mắt. Đối với một cái vương giả, như vậy thương thế có lẽ không đáng kể chút nào, đáng tiếc Tô Nham đã hoàn toàn phong bế bọn hắn tu vi, giờ phút này hai người tựu như một phàm nhân đồng dạng, hơn nữa cương kim chi khí biến thành lưới có bén nhọn thiết cắt cùng lực áp bách căn bản không phải một phàm nhân có thể ngăn cản ở, cho nên cái này gần kề bước đầu tiên, hai người tựu. Góc chuyện audio.com, toàn thân run rẩy, sắc mặt sợ hãi, chỉ kém kêu đi ra. Hỏa diễm đao, Tô Nham một tiếng nhẹ cha, một bả màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm đao xuất hiện trong tay, hỏa diễm đao chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lại bắn ra lửa cháy mầm, cái này là hoàn toàn do xích hỏa tạo thành đao, có thể chạm thế gian hết thảy. Đem làm đao của ta xẹt qua thân thể của các ngươi, từng điểm cắt đứt thịt của các ngươi, hơn nữa hỏa diễm đốt cháy thần kinh khoái cảm, các ngươi nhất định sẽ rất hưởng thụ, ta sẽ đại biểu Nguyên Vũ Thành mấy vạn vong linh, một người tại ngươi trên người chúng hoa lên một đao, cuối cùng lại cách thân thể đốt cháy các ngươi nguyên thần, lại để cho các ngươi thừa nhận luân hồi giống như thống khổ, muốn chết mà không được chết, các ngươi thời gian dần qua hưởng thụ a, trò hay bắt đầu. Tô Nham nói xong, hỏa diễm đao tự áp vào một cái vương giả trên người. A hát không, cái kia vương giả lập tức đại gọi, hắn đã theo Tô Nham trong miệng nghe ra đây là một loại như thế nào trừng phạt, đây quả thực là một loại cực kỳ bi thảm hình phạt. Suy suy, đối với cái này vương giả gầm rú, Tô Nham mắt điếc tai ngơ, hỏa diễm đao chậm chạp xẹt qua, một khối huyết nhục bị chạm xuống dưới, hỏa diễm đao cùng huyết nhục tiếp xúc phát ra ra suy suy tiếng vang, lộ ra dị thường chói tai, ngay tiếp theo bốc lên ngọn lửa màu xanh. A hát, cái kia vương giả kịch liệt kêu thảm thiết, hôm nay, hắn tu vi bị đóng lại, không cách nào lợi dụng nguyên lực chống cự cái loại này thống khổ, hỏa diễm đao thừa nhận nhiệt độ cao cùng cương kim chi khí thiết cắt chi lực cùng áp bách, hơn nữa hỏa diễm đốt cháy thần kinh chỗ mang đến cái chủng loại kia cực hạn thống khổ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn thừa nhận phạm vi. Xoát xoát xoát, từng đao lại một đao, hai người kêu thảm thiết đã không giống người phát ra, bọn hắn toàn thân đẫm máu, kịch liệt run rẩy, cái này hoàn toàn là một loại cực hạn thống khổ, bọn hắn rất muốn như vậy chết hoặc là dứt khoát đã hôn mê, đáng tiếc mỗi khi bọn hắn muốn ngất đi thời điểm, Tô Nham tổng hội lợi dụng thủ đoạn đem bọn hắn thanh tỉnh, lại để cho bọn hắn đem loại thống khổ này nhận thức phát huy vô cùng tinh tế. Lúc trước đồ sát tay không tấc sát Nguyên Vũ Thành sinh linh thời điểm, các ngươi cái này hai cái tạp chủng có thể nghĩ tới có hôm nay, mấy vạn vong linh, các ngươi muôn lần chết cũng khó khăn dùng chuộc tội, hôm nay, ta tựu lại để cho các ngươi nếm thử muôn lần chết tư vị, ta chỗ kéo lê mỗi một đao, đều đại biểu một cái vong linh oán hận, hai người các ngươi, chỉ là vừa mới bắt đầu, luôn luôn một ngày, ta sẽ huyết tẩy thánh tộc chém hết thánh tộc chi nhân, lại để cho các ngươi cái này tự cao chủng tộc cao quý triệt để biến mất tại trong thiên địa. Tô Nham giống như một cái trên đời tu la, như một cái hung tàn ma quỷ, tại từng đao thiết cắt lấy hai cái vương giả huyết nhục, chỉ là Tô Nham trong nội tâm cũng không có khoái ý, mỗi lần nhớ tới Nguyên Vũ Thành cùng Tô gia ngày đó thê thảm tình huống, nội tâm của hắn tự nhịn không được run, đối với thánh tộc căm hận thì càng thêm một phần. A hát, ngươi thật ác độc A hát, giết ta, nhanh mau giết ta. Hai cái vương giả triệt để hỏng mất, đây là một loại thăng hoa bản lăng trì, bị Tô Nham diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, hỏa diễm đao phối hợp cương kim chi khí, không ai có thể ngăn cản ở loại này cực hình. Các ngươi hiện, góc chuyện audio.com, tại biết rõ tử vong cũng là một loại hy vọng xa vời. Tô Nham lãnh khốc vô tình, căn bản không để ý tới hai người kêu thảm, hỏa diễm đao chỉ để ý từng đao xẹt qua, sau đó, Tô Nham càng là thỏ ra lưỡng sợi màu đỏ hỏa diễm tiến vào lưỡng trong cơ thể con người, hỏa diễm trực tiếp thẩm thấu đến đan điền của bọn hắn bên trong, trực tiếp đốt cháy nguyên thần. A hát, kêu thảm thiết càng thêm sắc bén rồi, nguyên thần cũng không ly thể, thân thể còn không có nghiền nát, hai người còn chưa chết vong, loại này cách thân thể đốt cháy nguyên thần chỗ mang đến bổn nguyên thống khổ, là bất kỳ một cái nào tu sĩ đều không thể chịu đựng được, đây mới thực sự là luân hồi nỗi khổ. Bởi vì cái gọi là báo ứng khó chịu, cái này hai cái vương già tự tay tàn sát mất Nguyên Vũ Thành sở hữu tất cả sinh linh, hôm nay cũng rốt cục đã nhận được chính mình xứng đáng trừng phạt. Tô Nham dùng thiết sự thật nói cho bọn hắn, hắn báo thù thủ đoạn không đơn thuần là tàn khốc cùng huyết tinh đơn giản như vậy. Sau nửa canh giờ, Tô Nham nhìn trước mắt biến thành một đống khói bụi hai cái vương giả, khóe miệng lần nữa thẩm thấu ra một tia cười tà, hắn vốn không phải một cái đồ biến thái chi nhân, loại này biến thái đích thủ đoạn, cũng không phải hắn sở hướng hướng, chỉ là, đối mặt thánh tộc hắn tổng có thể nhớ tới cái kia mấy vạn vong linh, cái kia vô cùng thê thảm tràng cảnh, cùng với cái kia thành trì phía trên phiêu đãng lấy đậm đặc liệt mùi máu tươi cùng oan hồn oán khí. Thánh tộc các ngươi chờ xem, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là một mất đủ thành thiên cổ hận. Tô Nham lạnh lùng nói, sau đó đã đi ra vết nứt không gian, hắn hiện tại mặc dù không có thực lực trực tiếp thẳng hướng thánh tộc phần quan trọng, nhưng là gặp được thánh tộc người tuyệt đối sẽ không nương tay, theo Nguyên Vũ Thành thảm kịch một khắc này bắt đầu tựu đã chú định hắn và thánh tộc không phải ngươi chết chính là ta vong cục diện. Cách chương.